Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 454, chương 454, đóng đô Thiếu Thất Sơn. Lý Cương nghe vậy không khỏi vui mừng, vội vàng nói: "Đại nhân, lúc này đã là phi thường lúc, còn có cái gì kỳ sách là không thể nói?" Chính là chung quanh những người khác cũng đều nhao nhao hướng về Thiệu Dương trông lại. Thiệu Dương gật gật đầu, cũng chưa ngăn cản những người khác vây xem. Lúc này chính là hợp mưu hợp sức thời điểm. Thiệu Dương lấy chỉ làm bút, lấy đá vì giấy, tại trên đá không ngừng hoạt động. Tại hắn cường đại linh giác chi lực dưới, mảnh đá nhao nhao lăn xuống, phía trên vậy mà lưu lại rõ ràng vết khắc. Một năm này ở giữa, Thiệu Dương đi qua vô số sơn thủy, tụ tập cửu châu vật liệu, đúc thành 8 tôn lô đỉnh, đóng đô bát phương, ngưng tụ đại tống khí vận. Mà cái này khí vận trả lại, tự nhiên vậy khiến cho bọn hắn đoàn người này đều từ trong được ích lợi không nhỏ. Vậy bởi vậy, Đỗ Phục Ba, E quốc sứ giả đoàn đám người, cơ hồ đều hội tụ đến việc này bên trên. Cái này đã thành cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong sẽ có lớn nhất thu hoạch sự kiện, mà xem như người chủ trì Thiệu Dương, tự nhiên được lợi càng nhiều, lại tăng thêm hắn đủ loại công pháp vốn là tinh tiến rất nhiều. Cho nên cấp A phía dưới cơ hồ không có bình cảnh. Linh giác 191, nhục thân 191, năng lượng 191, đẳng cấp giác tỉnh cảnh, đại thành. Thiệu Dương tu vi đã vững vàng tăng trưởng đến cấp B đỉnh phong. Khoảng cách đột phá cấp A, kỳ thật cũng chỉ sai một bước này xa. Thậm chí, Thiệu Dương tự phó, nếu là lần này đúc cửu đỉnh sự tình thuận lợi, mượn trấn áp đại tống vạn dặm sơn hà khí vận cái này một thời cơ, hắn đều chưa hẳn không thể thừa cơ một lần hành động đột phá đến cấp A. Chỉ tiếc, sắp đến cuối cùng, nhưng lại hết lần này tới lần khác ra cái này một đường rẽ. Thiệu Dương tập trung ý chí, một mặt tại trên đá không ngừng khắc họa, một mặt trầm giọng nói ra: "Chư vị mời nhìn, ta tu tập quá phục hy trận pháp chi đạo, cùng binh ra trận pháp chi đạo, cái này cửu đỉnh phân bố như thế, mà chúng ta lựa chọn vị trí, cơ hồ đều là cửu đỉnh bên trong thượng thừa nhất chỗ. Tụ lại, tạo thành cái này to lớn không thể chống cự khí thế." Thiệu Dương không ngừng khắc họa, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu hướng đám người giải thích. Đám người lập tức đối với cái này cửu đỉnh phương vị, công hiệu không khỏi có càng nhiều lý giải. Ngay cả Lý Cương cũng không nhịn được liên tiếp gật đầu. Hắn mặc dù làm rất nhiều nhỏ vụn công việc, nhưng nói thực ra, chân chính cầm giữ sự kiện này đại phương hướng, y nguyên vẫn là Phạm Cảnh. Bây giờ nhìn nhìn, cái này Phạm Cảnh chi tài, coi là thật không phải hắn có thể bằng a. Lý Cương vậy không khỏi cảm khái. Về phần Đỗ Phục Ba, E quốc chúng sứ giả, đã sớm không có bất luận cái gì cạnh tranh ý đồ. Tất cả mọi người là cùng nhau tiến vào mảnh vỡ thời gian bên trong tới. Sau hết lần này tới lần khác, cái này Thiệu Dương cứ như vậy ưu tú. Nói không chừng, bọn hắn đều là cho mượn Thiệu Dương lực, mới lấy từ trong có thu hoạch. Cho nên, đem những thứ này thô sơ giản lược giải thích về sau, Thiệu Dương rất nhanh cấp ra sách lược của mình, dùng cái này đỉnh chất liệu công năng. Chỉ sợ đã rất khó chịu đựng lấy cái này cửu châu sơn hà chi lực. Miễn cưỡng ở chỗ này định ra lô đỉnh, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên sơn hà phản phệ. Lô đỉnh vỡ vụn, sơn hà tan vỡ, tất cả mọi người là gật đầu. Lấy Thiệu Dương chỗ miêu tả đi ra trận pháp chi lực, thật là có khả năng đưa tới loại hậu quả này. Thật là như thế nào? Tất cả mọi người hướng về Thiệu Dương nhìn lại. Thiệu Dương chậm rãi nói: "Cho nên, theo ta chi ý, không bằng đem trận này trận nhãn thoáng trách đi, từ nơi này vị trí chuyển rời đến một bên khác." Còn có thể dạng này trách đi? Tất cả mọi người là kinh dị. nhưng gặp Thiệu Dương tại trên đá tiếp tục khắc họa, đem cuối cùng cái này thứ 9 đỉnh vị trí rơi vào bên hông, nghiêng đi nơi này, lập tức khiến cho trận pháp tình thế đại biến. Thiệu Dương nói, chư vị mời nhìn, kể từ đó, trận pháp này mặc dù không bằng trước đó khí thế rộng rãi, sơn hà đều nắm trong tay, nhưng cũng có thể vững chắc một phương, giữ được một phương thái bình. Đây là do trận pháp thế công, chuyển thành thủ thế, mặc dù so trước đó rộng rãi khí tượng hơi thua, nhưng vậy tự có bất phàm công hiệu, có thể thực hiện. Lý Cương cái thứ nhất đồng ý, thần sắc của hắn vậy hết sức kích động, lúc đầu cho rằng lần này sự tình đã thất bại thảm hại, nhưng người nào lại có thể nghĩ đến Thiệu Dương thế mà đừng ra lối tắt, tìm được một cái khác giải quyết kế sách. Về phần này sách tự nhiên không bằng trước kia, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn đại tống giang sơn muốn gánh chịu thế công xác thực không đủ khả năng, nhưng nếu có thể bảo trụ thủ thế nhưng cũng đã 10 phần thích đáng. Cho nên tiếp xuống nan đề là nên như thế nào đem đỉnh này hoàn mỹ chuyển qua một chỗ khác. Thiệu Dương đảo mắt nhìn về phía chúng thợ khéo, nhưng thấy mọi người vẻ mặt khác nhau, trong lúc nhất thời nhưng cũng nhìn không ra ai có vấn đề gì. Cũng không có vấn đề, chúng ta cái này bắt đầu. Đám người rối rít nói, mắt thấy sự tình sắp thất bại, Thiệu Dương chợt có khác chủ ý. Bọn hắn vậy không khỏi trong lòng nhất định, bằng không mà nói, việc này nếu là thất bại, bọn hắn không thiếu được muốn bị quở trách, chỉ sợ chuyển rời ngàn dặm đều là thiếu. Thiệu Dương cố ý thăm dò, nhưng cũng chưa thể thăm dò ra đến tột cùng ai có vấn đề. Trong lúc này, tranh thủ thời gian, Thiệu Dương cũng không kịp làm nhiều bố trí, cho nên hắn chỉ có thể âm thầm căn dặn Đỗ Phục ba bọn người, mệnh bọn hắn giám thị bí mật ở một đám thợ khéo, nhìn có ai âm thầm hướng ra phía ngoài thông lên tin tức. Đỗ Phục ba bọn hắn đều là nghiêm nghị, khẽ gật đầu, từng cái bất động thanh sắc giấu ở chúng thợ khéo bên trong, lập tức bắt đầu hành động. Đám người lúc này tại Lý Cương an bài xuống, bắt đầu bố trí lô đỉnh di chuyển sự tình. Cái này lô đỉnh đã hoàn thành hơn phân nửa, lại muốn di chuyển đi. Kỳ thật vậy gánh chịu lấy sơn hà chi lực, muốn so đơn thuần đúc đỉnh còn muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá khi này thời điểm, đám người vậy không có biện pháp tốt hơn, cho nên chỉ có thể cẩn thận chu hoạch, chậm rãi di động. Rất nhanh, rất nhiều sự tình chuẩn bị thỏa đáng, lô đỉnh bị bọn hắn dựng lên, hướng về Thiệu Dương chỉ một vị khác đưa chuyển di đi qua. Cái kia một chỗ vị trí, chính là Thiếu Thất Sơn. Lại nói cái này rời một cái, cũng là rời ra một tòa Phật môn thánh địa. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm không cần nhiều lời. Lại nói đám người di động lô đỉnh thời điểm, Lý Cương vẻ mặt trầm trọng tìm đến Thiệu Dương, mở miệng nói, đại nhân, lần này di chuyển lô đỉnh, kỳ thật rất có phong hiểm. Cái này lô đỉnh phía trên gánh chịu lấy sơn hà khí vận. Nếu là có cái gì thất lạc, chỉ sợ lô đỉnh tổn hại đều là việc nhỏ, sợ là sẽ phải ảnh hưởng tới ta đại tống giang sơn khí vận. Thiệu Dương gật đầu, thở dài, ta lại làm sao không biết. Chỉ tiếc nhất thời không quan sát, bị tiểu nhân từ trong quấy phá, lâm vào bực này trong hoàn cảnh, ngoại trừ này sách, coi là thật nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Tiểu nhân quấy phá, Lý Cương giật mình, Thiệu Dương liền đem suy đoán của mình nói với hắn một phen. Lý Cương nhất thời vẻ mặt nghiêm túc, vội vàng rời đi, ta đi giám sát đám người. Thiệu Dương gật đầu. Lại nói đoạn đường này tự nhiên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Từ Thái Thất dưới núi đến, trèo lên Thiếu Thất Sơn thời điểm, chợt gặp gỡ trên trời rơi xuống mưa to. Mưa to như chút nước, chút xuống mà xuống, cơ hồ nửa bước khó đi. Cũng may Thiệu Dương, Đỗ Phục ba bọn hắn đều có phi phàm thần thông, đám người bảo vệ tốt Lô Đình, tiếp tục hướng về trên núi Nazi đi qua. Tốt một phen vất vả, mới rốt cục là đem Lô Đình chuyển qua Thiếu Thất Sơn bên trên. Vậy rốt cuộc đã đợi được mặt trời mọc trời trong, vạn dặm bầu trời quang đãng, từng đạo hào quang chiếu rọi chân trời. Rơi đỉnh, Thiệu Dương mắt thấy vị trí định tốt, trầm giọng hét một tiếng, Lô Đình hướng về trong đó rơi xuống. Chỉ cần cái này vừa rơi xuống tốt, cửu đỉnh đúc thành, thiên địa sơn hà bị chấn, nhất định bảo vệ Đại Tống Giang Sơn trăm năm khí vận. Vậy mà lúc này, chợt chỉ nghe một tiếng quát lớn từ một bên truyền đến, chậm đã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,